Chương 2272, mưa gió nổi lên. Ngọc Thạch Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đứng ở thế giới bình phong nơi, nhìn bình phong bên trong lăn lộn tầng mây, con mắt nhắm lại, trong lòng không ngừng suy tư. Ta có chút không nhìn thấu lão già này, Ngọc Độc Tú hơi nhếch khóe môi lên lên, bất quá ta bây giờ đã bố cục đại thành, ngươi mặc dù là có ngất trời khả năng, cũng đừng hòng trở mình, đại cục đã bụi bặm lắng xuống, ngươi thì lại làm sao bình kịch nói chuyện. Ngọc Độc Tú bước ra một bước, hướng về Thái Âm Tinh đi. Thường nhìn cái này trong trẻo lạnh lùng nữ tử, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Đạo trưởng làm sao tới thường một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, tràn đầy kinh hỉ. Dực ngây ngốc đứng vững ở nơi nào. Bé gái, hôm nay tới đây, là vì bé gái việc Ngọc Độc Tú cười khổ, còn muốn mượn dực tinh khí dùng một lát. Đạo trưởng như là cần, cứ việc lấy chính là thường cười cợt. Ngọc Độc Tú xuề bàn tay ra, rút ra dực một tia bản nguyên, tiện tay tha va ó hạ giới, sau đó xoay người nhìn thường. Trong tay một đóa xanh đen hoa sen chậm rãi hiện ra, đen thâm thúy, tản ra âm thầm tử quang. Đây là cái gì thường sững sờ? Kiếp trùng Ngọc Độc Tú nhìn trong tay hoa sen đen, lại nhìn một chút thường, cũng là vượt qua đại kiếp chìa khóa. Đại kiếp nạn thường sững sờ. Bây giờ chư thiên vạn giới bầu không khí, ngươi nên cũng cảm thấy đi Ngọc Độc Tú nhìn thường. Thường nhẹ nhàng gật gật đầu, Ngọc Độc Tú đem hoa sen đen siết trong tay, đại kiếp nạn tức sắp đến, này coi như ta nợ ngươi. Thường nghe vậy nhắm mắt lại, gương mặt tinh xảo trên lộ ra vẻ tươi cười, đạo trưởng cứ việc làm đi, ngày sau chớ nói chi tướng nợ việc, nếu là không có đạo trưởng tính toán, thường làm sao trường sinh bất tử. Ngươi đúng là thông minh, không nghĩ tới sớm đã bị ngươi nhìn ra rồi. Ngọc Độc Tú cười khổ đi tới thường trước người, một bàn tay nhẹ chút thường nhắn nhủi lầu trán, sau đó đem pháp lực rót vào hoa sen đen, trồng vào thường trong cơ thể. Thu hồi thủ trưởng, thường chậm rãi mở mắt ra, người nha, có lúc sinh ra được chính là quân cờ mệnh. Càng gì hướng đạo trưởng chờ ta cùng với dực đều không tệ. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, gặp nhau nữa, sợ là lớn hơn kiếp sau, ngươi không có gì cần sợ hãi, chỉ cần ta sống, đại kiếp nạn phía sau ngươi khẳng định vẫn còn ở đó. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú thân hình biến mất, lại lúc xuất hiện đi tới Thái Âm Tinh bên trong. Hồng Quân, sao ngươi lại tới đây? Nhìn Ngọc Độc Tú, Thỏ Ngọc trong mắt tràn đầy địch ý không để ý tới Thỏ Ngọc. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn trước người thần đạo phôi thai, lộ xuất man ý nụ cười. Thật tốt, ta quả thật không có tính sai, thần đạo sức mạnh sẽ tăng nhanh Thái Âm trưởng thành, trước mắt Thái Âm lúc nào cũng có thể sẽ xuất thế. Nhìn Ngọc Độc Tú một chút, Ngọc Độc Tú vung vung tay, ngươi trước đi một bên đi, bản tọa có chuyện cùng Thái Âm nói. Thỏ Ngọc hừ hừ một tiếng, lẻn vào thế giới nơi sâu xa. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, vuốt ve thần đạo phôi thai, có thể xuyên thấu qua phôi thai bình phòng, nhìn thấy bên trong tuyệt thế vô song dung nhan, quen thuộc thêm thân thiết. Một tấm đạo bào màu trắng đen khoác lên hoàn mỹ không một tì vết trên mặt ngọc thể, càng lộ vẻ phong thái bất phàm. Mười vạn năm, ta rốt cuộc tìm được ngươi, lúc trước vốn tưởng rằng cho ngươi trồng xuống kiếp trùng, liền sẽ tìm được tung tích của ngươi, ai biết ngươi này tiên thiên thần linh cùng tầm thường tiên thiên thần linh có thể không giống nhau, lại có pháp tắc vì đó che lấp, làm hại ta ngày đêm lo lắng sợ hãi, chỉ sợ ngươi gặp bất ngờ, hoặc là ở âm ti bên trong bị quỷ chủ bắt nạt. Ngọc Độc Tú vuốt ve Thái Âm phôi thai, nhẹ nhàng thở dài, thế sự biến thiên a. Ta bây giờ cũng đã thành đạo, nguyên bản. Dự định chờ ngươi giành lấy cuộc sống mới phía sau, cùng ngươi nâng cốc nói chuyện vui vẻ, từ bỏ này phàm tục hồng trần, ẩn cư thiên ngoại, ai ngờ đến này hồng trần người quá đáng ghét, nhiều lần tính toán ta, nếu không phải là ta kỹ cao một bậc, chỉ sơ bây giờ đã là chết không có chỗ chôn. Cùng ngươi vĩnh biệt, ta không sợ chết, chẳng qua là ta còn chưa có về nhà, ta sợ sệt sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú thẳng thắn ngồi dưới đất, dựa lưng vào Thái Âm thần thai. Ngươi không biết ta mệt bao nhiêu, chư thiên vạn giới đều là ta mạnh địch, cả thế gian đều là kẻ địch. Ngươi năm đó cùng ta nói, Ngọc Thạch là cái có thể tin hạng người, ta liền vẫn tin tưởng hắn, mặc dù là hắn cử chỉ quái dị, ta cũng như cũ nhiều lần khoan dung. Nhưng La Ngọc Độc Tú nghĩ tới chuyện năm đó, thiên đạo xuất thế thời gian, tuy rằng Ngọc Thạch thay mình bảo vệ Ngọc Kinh Sơn, nhưng khi đó giao thủ là thật. Hơn nữa, kẻ này dù sao sống trăm vạn năm, phải nói là mờ ơ ý triệu năm, liền dễ dàng đem lục đạo luân hồi đổ giấy giao cho quỷ chủ, như nói là Ngọc Độc Tú trong lòng không có mục nhọn, tuyệt đối là gạt người. Như không phải Ngọc Thạch lão tổ vô tình hay cố ý ở tiết lộ tin tức về chính mình, sự tình cũng sẽ không phát triển cho tới bây giờ trình độ như vậy, hết thể mâu đầu đột nhiên chỉ hướng mình. Năm đó Ngọc Độc Tú nghĩ tới cho Ngọc Thạch lão tổ trồng sen, chỉ là muốn đến rồi Thái Âm, lại dừng tay. Mấy vạn năm giao tình năm đó ta tiên đạo chưa thành thời gian, kẻ này cũng nhiều lần trong bóng tối giúp ta. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, lấy ra một vò rượu nước, uống một hớp. Ngọc Thạch tính cách giống như là một tiểu hài tử, không có tim không có phổi, ta chỉ hy vọng hắn đúng là vô tâm lỡ lời. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú buồn buồn uống một hồi rượu nước, cũng không có chú ý tới thần thai trong thái âm mí mắt giật giật. Ngọc Độc Tú vươn mình ngồi dậy, đáng tiếc, ngươi không có nói cho ta Ngọc Thạch lai lịch, ta cũng không suy tính được Ngọc Thạch lai lịch, mặc kệ kẻ này có vấn đề hay không, ngày sau thu tại người vừa làm một cái đồng tử cũng rất tốt, chờ xem, không bao lâu nữa, ta liền có thể nhất thống đại thế giới, trở thành đại thế giới chủ nhân, tiếp thu thế giới tạo hóa, siêu thoát hỗn độn. Nói xong phía sau, Ngọc Độc Tú xoay người rời đi, không thấy tung tích. Ngọc Kinh Sơn ở ngoài, Ngọc Thạch Lao Tổ đứng ở trước đại môn, mang theo luống cuống nhìn phương xa. Một bóng người xuất hiện ở chân trời, Ngọc Thạch Lao Tổ nhất thời đại hỉ, Hồng Quân, ngươi đã trở về. Ai, Lao Tổ à, ngươi rốt cuộc là cái kia. Một đầu Ngọc Độc Tú nhìn cười hì hì Ngọc Thạch Lao Tổ, đầu trán hắc tuyến lướt xuống, trước ngươi còn giúp đỡ mọi người đối phó ta đây, sao bây giờ lại chạy đến ta bên người đến rồi. Ngươi người không có lương tâm. Ngọc Thạch Lao Tổ nhìn Ngọc Độc Tú, hai chúng ta nhưng là một phe, ta đây không phải là giúp ngươi mà giúp ta. Ngọc Độc Tú sững sờ. Ngọc Thạch Lao Tổ gật gật đầu, ta đúng là đang giúp ngươi à, Lão Tổ trên người ta vờ ơn ở xui ngất trời, ta đứng ở phương nào nhất định là vờ ơn ở xui liên tục. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía hạ giới, các vị vô thượng cường giả đang ở tiêu diệt tiên thiên thần linh, cùng tiên thiên thần linh truy đuổi tranh đấu. Ngọc Thạch Lao Tổ nói, ngươi cũng phải cẩn thận cầm lân sức mạnh hủy diệt quá mạnh mẽ, ta nhìn người này sức mạnh hủy diệt chưa chắc sẽ sợ ngươi cân bằng pháp tắc, của ngươi cân bằng pháp tắc khắc chế hắn không được. Nói thế nào Ngọc Độc Tú cau mày. Ta chỉ là suy đoán mà thôi, Cẩm Lân thân là tổ long truyền thừa, thủ đoạn nhiều không thể tưởng tượng, ngươi không có gì bất cẩn hơn. Ngọc Thạch Lao Tổ lẩm bẩm một tiếng. Ngọc Độc Tú đi vào Ngọc Kinh Sơn, Ngọc Thạch Lao Tổ cùng sau lưng Ngọc Độc Tú, Hồng Quân, tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta bây giờ mục đích còn không rõ ràng lắm sao. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ, có vô thượng cường giả, một lưới bắt hết. Ngọc Thạch Lao Tổ nghe vậy than thở sự bất đắc dĩ thở dài, như ngươi vậy không được. Lao Tổ, ngươi ngày sau hãy cùng ở ta bên người đi, không cho phép ngươi ly khai nửa bước, ngươi như là còn dám ra tay với ta, chúng ta chỉ có thể một đao hai khúc. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ. Không cần nghiêm túc như vậy đi, chúng ta nhưng là mấy vạn năm giao tình. Ngọc Thạch Lao Tổ ngẩn người. Không phải bất đắc dĩ, Lao Tổ địch ta khó phân rõ a. Ngọc Độc Tú quay về Bạch Khởi nói, truyền đòi huyết ma, mau tới Ngọc Kinh Sơn. Đúng, Bạch Khởi không người lui ra, Ngọc Thạch Lao Tổ ý nghĩ cúi nào đi theo Ngọc Độc Tú bên người, theo hãy cùng. Lão Tổ ta liền bất quá là nhìn chơi vui mà thôi, ngươi lại hoài nghi ta. Ngọc Độc Tú nhắm mắt không để ý tới, cũng không lâu lắm, một bộ đỏ thâm áo choàng huyết ma đi tới giữa trường, quay về Ngọc Độc Tú thi lễ một cái, chủ thượng. Ẩm Ti huyết hải, ngươi từ bỏ đi, ngày sau liền trú đóng ở Ngọc Kinh Sơn bên trong, cùng Bạch Khởi bảo vệ Ngọc Kinh Sơn môn hộ, sau đó ta sẽ thi pháp, đem Ngọc Kinh Sơn hòa vào Lao Ô Quy Mai rùa trên, từ Lao Ô Quy bảo vệ các ngươi. Ngọc Độc Tú vướt vướt xuẩn manh, thời khắc thôi diễn thiên ý như đao. Chủ thượng, âm thi đều bị ngươi từ bỏ, nhưng là xảy ra đại sự gì? Huyết ma thận trọng hỏi một câu. Làm theo chính là Ngọc Độc Tú cự tuyệt huyết ma. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Thạch Lao Tổ hiếu kỳ nói. Ngọc Độc Tú không nói, Ngọc Thạch Lao Tổ hầm hừ ngồi ở một bên, quỷ hẹp hỏi.